Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 854, chương 854, thần chi mộng cảnh. Không nghĩ tới thanh nữ tới, lại là chuyên đến đây tạm biệt, đồng thời trả về Lý Minh Thánh kiếm cùng Trấn Thiên Ấn. Trong lòng mọi người không khỏi vạn phần thổn thức. Trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả mọi người biết Lý Minh cùng thánh nữ cùng ma nữ ở giữa quan hệ phức tạp. Bọn họ tuy nhiên ký kết khế ước, nhưng bởi vì thánh nữ cùng ma nữ thân phận đặc thù, ba người ở giữa quan hệ lại như bằng hữu lại như chủ tớ. Đương nhiên, chủ nhân ngược lại là hai vị này NPC mỹ nữ. Người hầu thì là khổ cực Lý Minh. Minh bạch, Lý Minh vươn tay, đem thánh kiếm cùng Trấn Thiên Ấn thu hồi bao khỏa bên trong. Còn có một chuyện, Trấn Thiên Ấn phong ấn đã bị bổn tọa thuận lợi phá giải. Nhưng là Trấn Thiên Ấn thần lực cường đại, chỉ có bổn tọa mới có thể sử dụng, thả tại ngươi nơi đó không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thánh nữ nói ra, cái kia thánh nữ ý là, ngài muốn cái này Trấn Thiên Ấn. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đây là ngươi đồ vật, bổn tọa không có lòng mơ ước, mà lại bổn tọa về sau hội lưu tại thánh điện bên trong. Cầm lấy nó càng thêm vô dụng, cho nên bổn tọa định cho ngươi một ít gì đó, xem như báo đáp ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố tri ân. Thánh nữ mỉm cười, bỗng nhiên đưa tay phải ra, trắng như tuyết ngón tay đặt tại Lý Minh cái trán trung gian. Bạch, kim quang lóe lên, thánh nữ đầu ngón tay lập lòe ra một đạo lộng lẫy kim quang. Tại Lý Minh trên trán hình thành một cái kỳ lạ vân tay ấn phù. Trong nháy mắt, Lý Minh chỉ cảm thấy trên trán truyền đến một trận nóng rực nhói nhói cảm giác. Ngay sau đó một dòng nước ấm theo cái trán ở giữa hướng về toàn thân lan tràn ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thu hoạch được thánh nữ liên tâm thần lực gia trì. Thần kính hệ thống chính thức mở ra 10%. Cái gì là thần kính hệ thống? Lý Minh nhất thời sửng sốt, nhưng thánh nữ cũng đã nhanh chóng thu hồi ngón tay. Bổn tọa cho ngươi thần lực, có thể chuyên môn dùng để mở ra Trấn Thiên Ấn một bộ phận công năng. Để tránh thượng cổ thần vật không cách nào phát huy tác dụng, cũng có thể tại ngươi đối phó ma tộc bắt đầu đến nhất định tác dụng. Thánh nữ nói ra, ta thật có thể sử dụng Trấn Thiên Ấn. Lý Minh kinh hỉ hỏi, cũng tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, xuất ra kim quang lóng lánh Trấn Thiên Ấn. Hắn lập tức lựa chọn xem xét thuộc tính, trước mắt nhất thời nhảy ra một cái kim sắc giao diện. Phía trên nội dung đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Thượng cổ thánh vật, Trấn Thiên Ấn thánh khí, phong ấn trạng thái, giải phong 10% sử dụng đẳng cấp, 50 thần lực giá trị, 3000 thần chi mộng cảnh, mở ra sau có thể mở ra thần chi mộng cảnh, mỗi lần mở ra cần 1000 thần lực giá trị, mỗi lần duy trì thời gian 24 giờ. Chú thích, phong ấn trạng thái bộ phận giải trừ thượng cổ thánh vật. Có thể phát huy kỳ diệu tác dụng. Đây là cái gì tình huống? Nhìn lấy Trấn Thiên Ấn hiện tại biểu diễn ra hệ thống giao diện, Lý Minh hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại ngươi nắm giữ ta tặng cùng ngươi 3000 thần lực, có thể mở ra 3 lần thần chi mộng cảnh. Tại thần chi trong mộng cảnh ngươi là chúa tể tuyệt đối. Ngươi có thể mệnh lệnh thần chi trong mộng cảnh nô bộc vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mà lại thần chi mộng cảnh một khi mở ra, ngươi liền không dùng quan tâm thời gian online hạn chế. Muốn làm cái gì ở bên trong đều có thể. Thánh nữ cười nhạt nói. Cái gì? Còn có tốt như vậy chỗ? Thế nhưng là thần chi mộng cảnh đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh y nguyên không hiểu hỏi. Sử dụng thần chi mộng cảnh có hai loại phương pháp, một loại là ngươi có thể trực tiếp tiến vào mộng cảnh. Một người ở trong giấc mộng phát triển, loại này mộng cảnh trở thành chuyên trúc huyễn cảnh, chỉ có ngươi có thể tự do tiến vào. Hơn nữa là mộng cảnh tuyệt đối chủ nhân, được hưởng chí cao quyền lợi. Loại thứ hai là chỉ định một chỗ mở ra mộng cảnh. Tất cả mọi người có thể tiến vào trong mộng cảnh, nhưng làm như vậy lời nói vô cùng nguy hiểm. Bất luận cái gì người ngoại lai tiến vào ngươi mộng cảnh, đều có thể làm ra một số cải biến, thậm chí đối ngươi phát động công kích. Cho nên cần phải có người giúp ngươi giữ vững mộng cảnh cửa ra vào mới có thể bảo đảm an toàn. Thánh nữ nói ra, a, dạng này a. Lý Minh Y Nguyên nghe được không phải cái gì rõ ràng. Cái này kỳ lạ, thần chi mộng cảnh đến tột cùng có thể làm cái gì? Một lát bổn tọa cũng vô pháp hoàn toàn giải thích rõ ràng. Chính ngươi sử dụng lúc chậm rãi đi giải đi. Thánh nữ nhìn lấy hắn biểu lộ liền biết hắn còn không phải toàn bộ minh bạch, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là ta chỉ có 3000 thần lực, 3 lần sử dụng sau khi kết thúc, liền không còn cách nào mở ra mộng cảnh. Lý Minh hỏi, đừng có gấp, đây chính là bổn tọa sau cùng muốn nói sự tình. Tuy nhiên ngươi chỉ có 3000 thần lực, nhưng là ngươi có thể mượn nhờ trấn thiên ấn hấp thu thần lực. Tỉ như ngươi giết chết quái vật cùng ma tộc địch nhân lúc, trấn thiên ấn liền sẽ tự động hấp thu lực lượng. Cái này cùng lúc trước bổn tọa kim thân tự động hấp thu ma hồn tình huống là một dạng. Trấn thiên ấn bị bổn tọa kích hoạt, nó cũng nắm giữ năng lực như vậy, cũng coi là bổn tọa để ngươi không cách nào học tập thần quan một cái bổ khuyết đi. Thánh nữ xin lỗi nói ra, lúc trước liền là bởi vì nàng kim thân bị Lý Minh bảo hộ, dẫn đến Lý Minh tại giết quái cùng đánh boss lúc không cách nào hướng hắn các người chơi như thế bình thường tu luyện thần quan hệ thống. Bây giờ theo các người chơi đẳng cấp ào ào đạt tới cấp 50, đại bộ phận các người chơi thần quan hệ thống cũng đang không ngừng tiến giai. Tỉ như bên cạnh hắn các đội hữu, hiện tại đại bộ phận đều là trung giai thần quan viên cấp bậc, ngay tại hướng về cao giai thần quan tiếp tục đi tới. Thần quan hệ thống tác dụng, Lý Minh đã vô cùng dài, loại này phụ trợ chiến đấu hệ thống, có thể cho các người chơi có một ít sử dụng đặc thù đạo cụ năng lực. Đồng thời tại đối phó ma tộc lúc gia tăng một bộ phận công kích thương tổn, thuộc về phụ trợ loại hệ thống. Đáng tiếc là cũng chỉ có Lý Minh thủy chung không cách nào thu hoạch được yêu hồn hoặc là ma hồn. Thần quan hệ thống cho tới bây giờ liền không có góp nhặt qua dù cho một chút tu vi. Minh bạch, về sau ta giết quái thì sẽ tự động hấp thu thần lực giá trị. Nếu như là tại tượng thần động thiên lời nói, nó có thể hay không tiếp tục hấp thu thần lực? Lý Minh hưng phấn hỏi, có tượng thần động thiên dư giả thần lực tại, cái này không phải tương đương với một cái nghịch thiên bác. Trợ giúp thần ấn hấp thu lực lượng cũng không thành vấn đề. Chính ngươi đi tìm tòi a, bổn tọa muốn trở về yết kiến thần tôn, về sau hữu duyên gặp lại. Thánh nữ mỉm cười, trong làn xương lộ ra một chút nhấp nhô không muốn, nhưng y nguyên vẫn là dứt khoát xoay người, nhanh chóng trôi hướng nơi xa. Lý Minh đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn lấy thánh nữ bóng người đi xa, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Hắn biết về sau rất khó tại nhìn thấy thánh nữ âm thanh ảnh, trừ phi phát sinh thần ma ở giữa sự kiện trọng đại, thánh nữ chỗ lấy đuổi tới gặp mình một mặt, chỉ sợ chỉ là vì đáp tạ cùng bổ khuyết chính mình mà thôi. Cầm trong tay trấn thiên ấn, Lý Minh ngây người vài giây đồng hồ, lúc này mới quay người nhìn về phía các vị đồng đội. Ha ha, thánh nữ coi như có tình có nghĩa, coi như muốn rời khỏi còn đến gặp ngươi một lần cuối đây. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, đúng vậy a, trả lại Minh ca đưa một cái hệ thần kinh, cũng coi như không tệ. Phạm Hoa ha ha cười nói, Lan, ngươi mới thần kinh đâu? Rõ ràng là thần kính hệ thống. Lý Minh im lặng nói, đúng, thần kính hệ thống là tình huống như thế nào? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. chờ chúng ta ra ngoài lại nghiên cứu đi. Đi trước gặp nữ hoàng bệ hạ nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Lý Minh quay đầu nhìn một chút trong thánh điện tình huống, thánh nữ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.